đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 368, trận đấu biến thái, góc truyện audio.com, edit, PDN, trong đầu hai lão xấu hổ bổ sung, Đông Phương Ngữ Hinh và Tà Dịch đang động phòng, sau đó, lúc quan trọng. Một tiểu nha đầu đi tới vén màn lên, ôi, chỗ nào có cái lỗ, để cho bọn họ chui vào không? Đông Phương Ngữ Hinh có thể giáo dục ra một nữ nhi như vậy, quả nhiên là đủ dọa người, một lần dạo chơi lại còn nấu cơm dã ngoại, làm cho ấn tượng của hai lão đối với Hoan Hoan thay đổi rất nhiều, đồng thời, đợi sau khi Đông Phương Ngữ Hinh trở về, lập tức bị bọn họ nghiêm khắc phê bình một chút. Đông Phương Ngữ Hinh có phần oan uổng, nàng đã phải nói với tiểu nha đầu, không nên nói một câu cũng không nhiều lời, nhưng nha đầu kia đúng là trưởng thành sớm, nàng có biện pháp gì, trong lúc nàng hối lỗi sâu sắc và tự kiểm điểm bản thân, rốt cục đến ngày thi đấu cuối cùng. Bởi vì đây là trận chung kết cuối cùng, thời điểm trận đấu tất cả mọi người của học viện vẫn có thể tham gia quan sát. Mà phần thưởng kia cũng được đem ra Tử Long Đan Lô, vừa thấy nhan sắc đó chính là một loại cực kỳ hiếm thấy, so sánh với cái kia của Đông Phương Ngữ Hinh tốt hơn không ít. Mà cái đạo khí bán thành phẩm, sản phẩm hoàn thành một nửa kia, nói là không gian ẩn thân, nhưng thật ra lại chỉ cỡ bàn tay. Hạ trưởng lão tự mình làm mẫu thân thể cao lớn, giữa ánh mắt của mọi người chui vào cái không gian kia, sau đó, dưới ánh mắt của mọi người ở đây, không gian biến mất ngay cả người đến đồ vật cũng biến mất. Một lát sau, hạ trưởng lão xuất hiện một lần nữa. Hiện trường, một đám vỗ tay, thứ này tất cả chỉ nói là bán thành phẩm, bởi vì nó chỉ có thời gian ẩn thân nửa canh giờ, hơn nữa là mỗi ngày nửa canh giờ. Chuyện này ở rất nhiều tình huống, cũng đủ để cho người ta chạy thoát. Hai thứ đồ vật này, thật sự đủ quý giá. Biểu diễn xong đồ vật, hiệu trưởng cười ha hả, đứng lên. Cùng nhau tiến vào huyền u ảo cảnh. Tiếng nói của hiệu trưởng vừa dứt, mọi người hít vào một hơi, tiến vào huyền u ảo cảnh. Này, cái gọi là huyền u ảo cảnh, bọn họ nghe nói qua, có người nói. Nơi này và bên ngoài vẫn giống nhau, đi vào hoàn toàn không cảm thấy đây là một ảo cảnh. Hơn nữa, mọi người càng không nghĩ đến là, một hồi tỉ thí cuối cùng này, lại không phải luyện đan. Huyền u ảo cảnh có thể sử dụng võ công, ma thú, vũ khí, vốn cái gì cũng có thể dùng, yêu cầu duy nhất đích xác chính là không thể xâm phạm tới tính mạng của đồng bạn. Đương nhiên, chúng ta sẽ ở bên ngoài chú ý tất cả bên trong, nếu như đến lúc thật sự liên lụy đến tính mạng, các ngươi có thể dùng cái này cầu cứu. Hiệu trưởng chia cho mọi người mỗi người một tấm thẻ. Chỉ cần đốt tấm thẻ các ngươi đã có thể rời khỏi giữa chừng, nhưng có nghĩa là các ngươi mất đi tư cách thi đấu. Đỏ mồ hôi, một vòng cuối cùng này, tỉ thí coi như là nhân phẩm và võ công sao. Mà Tử Long Đan Lô, sẽ đặt ở điểm cuối cùng của huyền u ảo cảnh. Nơi này không có ma thú canh gác, chỉ cần lấy được, sau đó chạy về đến nơi ở trong thời gian quy định, người đó là người thắng. Cái này nghĩa là, dọc theo đường đi cũng có thể gặp phải người khác chặn đường. Vậy không gian ẩn thân đâu? Tề Giác hỏi, tại đây không gian ẩn thân còn ở sâu hơn so với Tử Long Đan Lô, chỗ này có con cự mãng canh gác, nếu muốn lấy được không gian, phải đánh bại cự mãng, đương nhiên, nếu đến lúc đó không đi ra đúng lúc cũng không tính là thắng lợi. Hiệu trưởng có, góc truyện audio.com, phần đắc ý nói, Đông Phương Ngữ Hinh nghe xong muốn chửi người. Hiệu trưởng này rất gian trá, để cho 6 người bọn họ đi vào tự giết lẫn nhau. Đương nhiên, người có thể lựa chọn hợp tác nhưng đã đến một bước cuối cùng này, ai bằng lòng buông tha cho phần thưởng cuối cùng này chứ? Cách chương.